Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 141, Indigo 9. Nương theo một tiếng vang thật lớn vang lên, một bóng người cũng là vô lực ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Venusaur mất đi năng lực chiến đấu, Espeon thắng được thắng lợi, bởi vì dây tuyển thủ mất đi hết thảy 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng trận chính là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Mà tại đây bóng người ngã xuống sau khi sau một khắc, trọng tài âm thanh cũng là cấp tốc vang lên. Phân ra thắng bại, nào tuyển thủ vẫn là kéo dài trước mạnh mẽ nghiền ép thế đánh bại dây tuyển thủ. Ngay ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi, trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là chợt cảm xúc mãnh liệt vang lên. Thật mạnh. Đây chính là nào Pokemon thực lực sao? Ash cùng Richie đều là có chút thất thần nhìn phía dưới đối với chiến trường chính là trên nào. Cùng Espeon bóng người, trong lòng bọn họ đều là có chút rừng không ngừng run rẩy. Vào lúc này bọn họ cũng là phát hiện bọn họ cùng nào sự chênh lệch hóa ra là xa xôi như vậy. Ngay ở trước đây không lâu, Espeon đều là lấy một chiêu đánh bại dây Magneton cùng Tentacruel. Mà dây cuối cùng ép đáy hòm Venusaur ở Espeon trong tay cũng là căn bản cũng không có chống đỡ bao nhiều thời gian. Loại này thực lực mang tính áp đảo vào lúc này cũng là sâu sắc dấu ấn ở Ash cùng Richie trong lòng. Ash, Richie, không có quan hệ. Người chỉ cần có mục tiêu vậy thì nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Người cũng có thể từ từ thu nhỏ lại ngươi cùng nào sự chênh lệch. Mà ở tại bọn hắn Brock cũng là cực kỳ săn sóc quan tâm nói rằng. Thế nhưng nói là nói như vậy. Lúc này nào bạo lộ ra thực lực liền ngay cả Brock chính hắn cũng đều là cảm nhận được một chút. Sâu sắc kinh hãi. Còn Ash cùng Richie có thể hay không đuổi theo hoặc là nói là thu nhỏ lại cùng nào chênh lệch. Kỳ thực Brock cũng là chỉ là tùy tiện nói một chút an ủi một chút Ash cùng Richie thôi. Mà Misty cũng là cực kỳ thông minh rõ ràng Brock ý nghĩ. Liền cũng là phụ họa Brock lại nói. Đúng đấy. Các ngươi nếu so với nào tuổi trẻ. Các ngươi còn có thời gian. Brock, Misty, ta biết. Nào thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng ta cùng Richie cũng không có ủ rũ cùng thất lạc a. Có điều nhưng vào lúc này. Ash nhưng là nắm chặt nắm đấm. Mỉm cười nói. Lúc này. Brock cùng Misty sững sờ. Đúng không? Richie, nào càng cường đại, ta muốn trở nên mạnh mẽ niềm tin liền càng ngày càng đủ. Chúng ta nhiệt tình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Người nói đúng chứ? Pikachu, không có chú ý Misty cùng Brock động tác. Ash cũng là cái bụng cùng Richie cùng trên vai Pikachu cười nói. Pikachu hiển nhiên cũng là rất yêu thích Ash hiện tại loại này tràn ngập đấu trí dáng vẻ. Cũng là cười hô, đại thể ý tứ tựa hồ cũng là sẽ cùng Ash đồng thời nỗ lực. Đúng đấy, mà nghe thấy Ash âm thanh, Richie cũng là cực kỳ tán thành gật đầu nói. Trở về đi, Venusaur, khổ cực ngươi, dày an ủi Venusaur, cũng là cấp tốc đem thu hồi Pokeball bên trong. Sau khi... Dày nhìn trong tay mình Venusaur Pokeball, ánh mắt cũng là trở nên từ từ kiên định lên. Trong lòng thầm nói, sau khi, chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới có thể. Venusaur, xin tha thứ trước đây ta không thuần thục. Khổ cực ngươi, Espeon, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy tình cảnh này, nào ở khẽ mỉm cười sau khi, cũng là thu hồi Espeon. Sau đó chính là trực tiếp xoay người lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ rời đi. Phải biết đến bán kết thi đấu. Những người phỏng vấn phóng viên đấu trí cũng là càng ngày càng sinh động lên. Thế nhưng nào căn bản là sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Nào sau khi rời đi, cũng là đem Espeon cùng Snorlax giao cho Pokemon trung tâm roi. Lúc trước đối chiến tuy nói cũng không có cho bọn họ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng kiểm tra một chút cũng chung quy là có thể phòng bị chưa xảy ra. Hơn nữa, bởi vì Indigo đại hội dần vào kết thúc, ở Pokemon trung tâm bên trong Pokemon số lượng cũng là cấp tốc giảm thiểu. vì lẽ đó nào cũng là yên tâm đem Espeon cùng Snorlax giao cho Roy. Nào sau khi đối chiến chính là Fukuyama cùng Lass đối chiến. Mà này một hồi đối chiến nào tự nhiên cũng là dự định quan sát. Vì lẽ đó ở thu hồi Espeon cùng Snorlax Pokeball sau khi. Nào nhưng là đi đến chủ hội trường trên ghế xem thi đấu. Mà vào lúc này, Lass cùng Fukuyama hai người 6 đối với 6 toàn viên đối chiến cũng là từ từ kéo lên màn mở đầu. Nào, ở đây. Nào vừa đi đến trên ghế xem thi đấu thời điểm, chính là nghe thấy Ash âm thanh, đầu hơi xoay qua chỗ khác. Nào chính là nhìn thấy Ash đoàn người cùng Richie bọn họ đang ngồi ở ghế xem trận đấu phía trước. Nơi nào đó, trong đó, Ash cũng là chính hướng về chính mình cấp tốc phất tay ra hiệu. Nào cũng không phải rất muốn đi tới. Có điều Ash nhiệt tình như thế nào cũng không tiện có điều đi. Liền tại chiều Ash gật gật đầu sau khi nào cũng là hướng về Ash bọn họ vị trí đi tới. Cùng lúc đó, đối với chiến trường chính là trên, Fukuyama cùng Lass cũng đều là phái ra mỗi người bọn họ con thứ nhất Pokemon. Fukuyama Pokemon là một con Nidoking, mà Lass Pokemon nhưng là lần trước ở Sinnoh khu vực Lily of the Valley Conference trên cùng đối. Không chiến quá con kia Soanna. Mà Soanna xuất hiện tự nhiên cũng là gây nên ở đây tuyệt đại đa số khán giả mãnh liệt nghi hoặc. Mà tại đây chút nghi hoặc trong người xem diện, tự nhiên cũng là bao quát Ash đoàn người. Lần này liền ngay cả Brock cũng là hoàn toàn không có cách nào. Dù sao Brock mặc dù là học rộng tài cao, thế nhưng là cũng chỉ là giới hạn chế với Kanto khu vực sát vách một ít khu vực A. Anova khu vực khoảng cách Kanto khu vực nhưng là rất xa. Vì lẽ đó Brock không biết Anova khu vực Soanna tự nhiên cũng chính là không có gì lạ. Lass tuyển thủ sử dụng con thứ nhất Pokemon dĩ nhiên là Anova khu vực mới gặp có Pokemon Soanna. Hệ thủy thêm phi hành hệ Soanna đang đối mặt mặt đất hệ thêm độc hệ Nidoking là có nhất định thuộc. Tính ưu thế, tốt như vậy. Trận đầu đối chiến liền muốn bắt đầu rồi. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lần thứ hai biểu hiện ra hắn cái kia hoàn mỹ tri thức diện. Ở giới thiệu thi đấu đồng thời cũng là đem một ít liên quan với Soanna kiến thức căn bản nói ra. Ồ, Soanna, cao đẳng chuẩn thiên vương. Là lần trước cùng ta đối chiến cái kia một con Soanna sao? Lass nàng lẽ nào sẽ không có thu phục tân Pokemon? Vẫn là nói có những nguyên nhân gì khác. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Nhìn Lass Soanna, nào bước chân cũng là một trận. Lập tức cũng là có chút thú vị lẩm bẩm nói. Sau đó, Lass cùng Fukuyama đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Fukuyama người huấn luyện thực lực mặc dù là đạt đến thiên vương cấp bậc. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn Pokemon thực lực cũng đều là đạt đến thiên vương cấp bậc. Liền giống với lúc này đang đối chiến sân bãi trên chiến đấu con kiên Nidoking. Chính là chỉ có cao đẳng chuẩn thiên vương thực lực. Nhưng là mặc dù là dáng dấp như vậy, đang đối chiến thời điểm, Fukuyama cũng vẫn là có thể so với người huấn luyện đẳng cấp thấp hơn hắn Lass có một ít ưu thế. Có điều những này ưu thế tựa hồ cũng là có thể cùng trên thuộc tính một ít ưu thế lẫn nhau bù đắp. Thiên vương cấp bậc sẽ không sai. Thế nhưng ta có cơ hội. Đối với chiến trường chính là trên. Vẫn là một thân thanh tân bên trong mang theo một chút câu hồn phách người Lass nhìn cách đó. Không xa Fukuyama. Trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Lass cũng là đã tham gia lần trước Sinnoh khu vực Lily of the Valley Conference. Tự nhiên cũng là đối với cái này sở trường ở mặt đất hệ Fukuyama có chút ấn tượng. Lần trước ở Lily of the Valley Conference thời điểm, Fukuyama mặc dù là lấy một loại tuyệt đối thế yếu bại bởi Nao. Thế nhưng Nao là ai? Vì lẽ đó Fukuyama tuy rằng thất bại, thế nhưng điều này cũng vẫn là không cách nào che lấp hắn thực lực của bản thân chính mình mạnh mẽ. Mà hiện tại làm Fukuyama thăng cấp thiên vương sau khi, loại này mạnh mẽ cũng là càng hung bạo lộ ra. Thì ra là như vậy. Là nhìn ra rồi Fukuyama thực lực, muốn toàn lực một trận chiến tới khiêu chiến chân chính thiên vương cấp bậc người huấn luyện sao? trên ghế xem thi đấu. Nào cũng là rõ ràng Las ý nghĩ. Lập tức Nào cũng là có chút thưởng thức gật gật đầu. Nào, trước đối chiến rất đặc sắc a. Giữa trời đi đến trên ghế xem thi đấu As đoàn người trước người thời điểm. Brock cũng là cười đứng lên quay về Nào nói rằng. Thực lực của ngươi thật sự rất mạnh. Ta cảm thấy lần này Indigo đại hội quán quân đúng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Quá khen. Nào khiêm tốn khoát tay áo một cái. Cũng là căn bản cũng không có đem Brock loại này ca ngợi lời nói để ở trong lòng. Mà đối với Brock nửa câu nói sau. Nào cũng là không có phủ nhận. Vốn là hắn tới tham gia lần này thí luyện trong đó mục tiêu chính là muốn thu được Indigo đại hội. Quán quân. Sau đó. Nào ở cùng As, Richie bọn họ giao lưu một lúc sau khi liền cũng là đem sự chú ý của mình tập trung ở phía dưới đối với chiến trường chính là trên long. Tranh hổ tranh đấu, Nidoking đối chiến Soanna kết quả cuối cùng là Soanna càng hơn một bậc. Thế nhưng ngay lập tức Fukuyama phái ra Hippowden liền đem Soanna đánh bại. Fukuyama cùng Las hai người cũng là lần thứ hai trở lại điểm khởi hành. Không ra Nào dự liệu, Las con thứ hai Pokemon vẫn là nàng chủ lực Pokemon. Đối mặt thuần mặt đất hệ Hippowden, Las sử dụng chính là nàng mới bắt đầu Pokemon Superior. Mà Superior xuất hiện tự nhiên lại là thiếu không được ở đây khán giả một fan nghị luận cùng trên. Bục bình luận người chủ trì lớn tiếng giới thiệu, mà ở As nơi này, nhưng là Nào thế bọn họ giải thích cặn kẽ. Mà Nào cho As bọn họ giải thích phương thức cũng rất đơn giản. Chính là đem hắn Pokédex lấy ra. Ở phiên đến Superior cái kia một tờ sau khi cho bọn họ nhìn một chút là có thể. Superior, Regal Pokemon, Survive tiến hóa hình. Chỉ là nhìn chằm chằm. Thì có thể làm cho đối thủ không cách nào nhúc nhích. Sẽ làm thái dương lực lượng ở trong người tăng cường. Mà đối với Superior Pokédex tư liệu. As đoàn người cũng là biểu thị cực kỳ than thở. Liền ngay cả một lòng yêu quý hệ thủy Pokemon Misty cũng là đối với Superior cao quý thanh cao bề. Ngoài tôn sùng không ngớt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.